Chương 3. 206 ngàn vạn đừng lãng phí. Tiêu Mục tự nhiên không biết Vưu Bá Thiên cùng một cái người không rõ lai lịch, tại sao lưng nàng tính toán nàng đâu. Coi như biết, đánh giá cũng liền khịt mũi coi thường một chút. Thật sự cho rằng kia cái gì ba lần tăng tu linh dược, là tốt như vậy dùng ăn vào nhất thời sảng khoái, qua đi còn muốn hay không mệnh rồi thân thể bản thân liền có một cái đối linh lực sức chịu đựng, bằng không vì sao nói tấn cấp thời điểm không thể ham liều lĩnh đâu, một khi vượt qua cái này lần, thân thể chịu không được, rất dễ dàng liền tạo thành bạo thể mà chết. Tiêu Mục không biết được Vưu gia chủ bị người xúi dục đang chuẩn bị tay đối phó nàng, nàng lúc này liền dẫn Chu tiểu công tử, Thích Huyên Huyên một đoàn người, chậm rãi bước tại phồn hoa ông Tạp Thành trên đường cái. Ngày hôm nay ông Tạp Thành đường cái, đường hẻm hai bên đều trưng bày một chậu bồn hoa cúc, nhưng hiếm có người chân chính xuất ra hoa cúc rượu tới bày ra, mời người nhấm nháp. Bất quá nhắc tới cũng là, đầu năm nay rượu cái gì, bản thân lì hệ nở là xa xỉ phẩm. Năm nay hoa cúc sinh, thuần túy chính là bình luận ngắm hoa. Không rượu A Mã Tháp một mặt thất vọng, hắn còn muốn nghĩ đến nếm thử nhìn ông Tạp Thành hoa cúc rượu. So với hắn di vãng nếm qua có gì khác biệt đâu, Kiều Mộc buồn cười quét mắt nhìn hắn một cái, muốn uống rượu Kiều Kiều có rượu có thượng hạng lá trúc nhưỡng, còn có tự chế đông rượu trái cây, muốn uống loại nào đông rượu trái cây đám người chăm miệng một lời. Kia đi thôi, Kiều Mộc chỉ phía trước dùng hoa cúc buồn hoa dựng lên một cái chủ nghĩa hình thức. Nơi đó bày mấy trương cái bàn, cùng du khách nhóm nghỉ chân. Một đoàn người đi qua liền nhìn thấy. Chủ nghĩa hình thức trước cái bàn bên cạnh cũng thật là ngồi không ít người. Có người cầm chén gật gù đắc ý phẩm bình hoa cúc rượu, ngâm lên câu thơ. Còn có người trông mong vây quanh ở một chỗ trước bàn, chính cầm một khối trúc bài vắt hết óc đang suy nghĩ cái gì. Đây là tại làm gì đâu, Mã Tháp tò mò chui đi qua nhìn một chút, chỉ chốc lát sau liền xuyên qua đám người, đối Kiều Mục mấy người cười nói, nơi này có chút ít hoa cúc rượu cung cấp, bất quá muốn chí ít đoán đúng trúc bài thượng ba bí mật đề. Người đi đoán A Thích Huyên Huyên mấy người tò mò nhìn về phía hắn. Mã Tháp vội vàng lắc đầu, chúng ta không phải có đông rượu trái cây sao, làm gì còn đi cùng người đoạt kia cái gì hoa cúc rượu đâu. Thích Huyên Huyên suy cười một tiếng, thực ra ngươi chính là trí thông minh không đủ, không đoán ra được đi. Đang khi nói chuyện, thấy Đoan Mục Thanh từ trong đám người đi ra, trong tay còn cầm một cái nho nhỏ bình rượu. Đám người nhìn qua ánh mắt hắn không khỏi sáng lên. Đoan Mục, ngươi đoán đúng bao nhiêu câu đố A hạn mức cao nhất? Đám người, hạn mức cao nhất là bao nhiêu thập nhị đề? Đều đúng. Thích Huyên Huyên tò mò chớp mắt hỏi. Ừm. Mọi người tại một cái bàn bắt tiên bên cạnh ngồi xuống, làm thành một bàn, lại từ bên cạnh rút cái băng ngồi xuống. Mỗi người từ nội giới bên trong lấy ra một đầu chén nhỏ, tiếp Đoan Mục Thanh châm thượng một chén rượu, thưởng thức một ngụm chắc lưới một cái đầu. Quá nhạt. Giống như là cho người ta đổi qua nước. Mã Tháp một mặt thất vọng để ly xuống, đám người tất cả đều là thưởng thức qua một ngụm liền để ly xuống lại không thưởng thức. Đổi qua nước rượu, có cái gì uống ngon? Kiều Mục từ nội giới bên trong lấy ra một đầu ngọc trí hồ lô rượu, nếm thử ta đông rượu trái cây. Đám người cùng nhau làm ra một động tác, muốn đem rượu trong chén rửa qua, đi đón Kiều Mục đông rượu trái cây. Ai ngờ một bên tung ra cái quần áo tả tơi lão đầu tử. Cầm một cái thiếu cái sừng bắt nước lớn, trơ mặt ra hướng bọn hắn cười nói, đưa nở dê đừng, tuyệt đối đừng lãng phí các vị tiểu hữu, các ngươi không uống cho ta uống thôi.